Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, phát điên, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Nhạn Quế sắc mặt kinh biến, nàng ở không gian chiến thuyền bên trong nhìn thấy có lít nha lít nhít ma tộc đại quân không ngừng ép về phía một cái nào đó khu vực. Ha ha, nhìn thấy là cái này tiểu thổ dân bị ma tộc phát hiện. Hắn điếc không sợ súng sông đến ma tộc trọng địa. Thực sự là muốn chết a. Hoàng Anna hưng phấn không gì sánh được. Cái này bất ngờ quá to lớn. Nàng chính là chuẩn bị để đạo lăng rơi vào tuyệt cảnh. Đến thời điểm hảo lấy đi kim cốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhạn Quế nói rằng, ma tộc cường giả quá nhiều. Nơi này vẫn là ma tộc trọng địa. Một khi thâm nhập vô cùng có khả năng bị phát hiện. Hoàng Anna lạnh diễm cao quý sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Nếu như đạo lăng bị ma tộc giết chết, kim cốt cũng rơi vào ma tộc chi thủ. Đang nghĩ đến trên căn bản rất khó. Mau nhìn, tại sao có thể có nhiều đại trận như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhạn Quế hoàn toàn biến sắc. Bởi vì thì ở phía trước ma tộc trong đại quân, rộng mở bạo phát ngập trời sương mù. Hoàng Anna nhíu mày đến mức rất sâu. Nàng có thể không tin đây là nhắm vào đạo lang vô cùng bạo tay. Khẳng định là ma tộc trọng địa xuất hiện cái gì bất ngờ. Chuyện này quả thật là ma tộc bá chủ đang thức tỉnh. Một cái ma quật mở ra, phun trào khỏi ngập trời sương mù, nhấn chìm vòm trời, đại vũ trụ đều bị che lấp xuống, thậm chí không gian đều bị phong ấn lại. Đây là một tầng lại một tầng to lớn sát trận mở ra, bao phủ càn khôn đại địa, coi như là chiến thuyền đều rất khó xông ra đi. Côn Lê để bảo đảm không có sơ hở nào, cũng hạ đại đánh đổi, đem nơi này triệt để phong ấn đứng dậy, chính là vì bắt sống đạo lăng. Này liên quan đến đế tộc pháp chỉ, hắn không dám có mảy may đại ý, trả giá thiên đại đánh đổi đều đáng giá, chỉ cần có thể thành công chính là công lao ngất trời. Đạo lăng hiện tại vị trí phương vị, đâu đâu cũng có to lớn sát trận ở vận chuyển, phóng xạ phạm vi phi thường bao la. Hơn nữa có chuyên môn nhằm vào không gian phong ấn, hư không chiến thuyền chạy tốc độ không ngừng hạ thấp. Đạo lăng cảm giác đại sự không ổn, này thủ bút quá to lớn, căn bản không để lại cho hắn chút nào đường lui, thậm chí hư không chiến thuyền cũng không giấu được. Những này sát trận quá mạnh mẽ, hư không chiến thuyền đều không thể nào độn hình. Đã bị một ít ma tộc cường giả phát hiện, hư không chiến thuyền đẳng cấp vẫn là quá thấp. Nếu là có một chiếc đại năng chiến thuyền là tốt rồi. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, mau đi ra, nghĩ biện pháp phá vòng vây, bằng không đi tới cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Ha ha, ma vương lần này xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Đã kinh động đế tộc, ngươi vạn tử không chối từ, liền đế tộc người cũng dám chém xuống. Ngươi đây chính là tự tìm đường chết. Để mạng lại đem, hơn trăm ma tộc đã giết tới. Một vị nửa bước đại năng phát hiện hư không chiến thuyền, hắn điên cuồng lan truyền tin tức để phụ cận cường giả tới rồi trợ giúp. Cùng lúc đó hắn xuất lĩnh ma tộc những cao thủ này, bắt đầu hướng về hư không chiến thuyền bắn vọt, muốn ngăn cản lại đạo lăng. Chu vi 10 vạn dặm đều đen kịt như mực, sương mù cuồn cuộn, dường như một tôn hồng hoang cự thú há hốc miệng ra, phụt lên ra không gì sánh được tà ác khí tức. Sương mù bên trong có từng cái bóng không ngừng cất bước, thật giống ma binh ở xung phong, hình ảnh cực sự mênh mông. Đều ở hướng về một cái địa điểm chạy đi. Hơn trăm ma tộc sinh linh vồ giết về phía hư không chiến thuyền. hư không chiến thuyền biến mất rồi. Thay vào đó chính là một cái bóng đứng thẳng trong hư không, cầm một khẩu cự phủ, thần uy lẫm lẫm mani giết. Đạo lăng thét dài, mi tâm chiến ấn dâng lên, hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn, thiên địa đại thế đan dệt mà đến, để khí thế của hắn liên tiếp leo. Phách địa, đạo lăng vừa xuất thủ liền đánh ra siêu cường sức chiến đấu. Cự phủ tràn ngập ra kinh thế ý chí uy thế, cuồn cuộn trong thiên địa, lưỡi búa như là một cái vực sâu giao cầu mở ra, bạo phát khí tức phá tan không gian, huyết tung thiên địa, sát khí cuồn cuộn, một cái nhân tộc cường giả ở này phát rồ, nhanh chóng như gió, chiêu thức đại khai đại hợp, khi thì như tường long bay lên không, khi thì như thần hoàng dương cánh, khi thì như kỳ lân hống động non sông, hết thảy đều ở phá diệt, vạn dặm không gian rung động không ngừng, có đen thui vết nứt phóng xạ bốn phía bát hoang, phàm là bị rào bên trong trên căn bản đều chia năm xẻ bảy. Thiên địa đại thế cũng đang đan xen, thiên sư pháp môn bị đạo lăng đánh ra cực hạn. Cố nhiên chưa từng ngộ ra thổ chi áo nghĩa bước vào lục phẩm thiên sư đỉnh phong. Thế nhưng đối mặt bình thường nửa bước đại năng hoàn toàn có thể cường lực chặn lại. Cự phủ chính là sát phạt chí bảo. Mỗi một đòn đều bắn chìm thiên địa, đập cho hư không nát tan. Thật giống là một tôn thần ma thiên binh ở đây vẫn gào thét. Đạo lăng người mặc chiến y màu vàng óng, chiến khí cuồn cuộn, hắn ở đây hoành hành, mỗi một đòn đều đập sập một đám lớn ma tộc sinh linh, hướng về mở ra đại sát trận chạy như điên, chết ma tộc sinh linh rất nhiều, nửa bước đại năng bên dưới căn bản tìm không ra hợp lại chi địch, hơn trăm ma binh tới bị tàn sát hết sạch, nửa bước đại năng cũng bị đánh thành trọng thương, có thể này không phải một đám. Bốn phía bát hoang lại cuồng lao ra hàng trăm hàng ngàn ma tộc sinh linh, đang điên cuồng hướng về đạo lăng bắt đầu vồ giết. Khen khanh, trong thiên địa này xuất hiện điếc tai nứt toát âm, thực tinh thảo điên cuồng xuất kích, đánh hướng về hiện lên mà đến ma tộc sinh linh, phàm là bị đánh trúng trên căn bản đều nổ tung thân thể. Cự phủ tràn ngập khí tức càng ngày càng cuồng bá. Tôn này sát phạt chí bảo ở quét sạch tứ phương địch. Cố nhiên nơi này có không gian phong tỏa, nhưng là mỗi một đòn đều đập sập trăm dặm không gian. Đạo lăng vị trí phương vị biến thành một cái đại hắc động, thôn phệ cuồn cuộn không ngừng vồ giết mà đến ma tộc sinh linh. Đạo lăng đều giết đỏ cả mắt rồi, đến địch quá nhiều người, đại địa đều nhuộm đỏ huyết. Hài cốt đều nhanh chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Cút ngay, đạo lăng chấn hống, khí thế như cầu vồng, tường long thuật hoành hành tứ phương, như là một cái to lớn phách treo, va chạm một vị ma tộc nửa bước đại năng, đem va chạm thân thể toàn diện rạn nứt, ma tộc sinh linh vây công trung tâm, một tôn tường long ở đây đấu đá lung tung. Mỗi một đòn đều đánh thiên địa chia năm xẻ bảy, phàm là bị va chạm đều bay ra ngoài, áp đảo một đám lớn ma tộc sinh linh. Ầm ầm, trong hư không đột nhiên có một tôn ma đỉnh rơi xuống, đập sập không gian, trầm trọng dường như núi lớn, không gì sánh được kinh người. Miệng đỉnh càng là phụt lên ra như vực sâu ma vụ. Đạo lăng thân thể đều run rẩy. Đây là hàng đầu chí bảo chấn áp xuống, chiến y màu vàng óng đều ở rạn nứt, lay động đạo lăng thể phách, vù, đạo lăng đỉnh đầu trong dây lát nứt ra một cái miệng lớn, một cái túi vắt ngang trong hư không, miệng túi mở ra, phụt lên đại đạo trời âm nổ vang, thần quang năm màu rít gào, ma đỉnh đều bị phụt lên rung động không ngừng. Thậm chí bốn phía bát hoang có hơn trăm ma tộc sinh linh bị cuồng nuốt vào đi. Túi càn khôn trực tiếp liền đem luyện chết ở bên trong. túi càn khôn, thực tinh thảo, cự phủ, tam đại hàng đầu chí bảo ở đây cường lực điều động. Nửa bước đại năng đều muốn chết thảm. Tình cảnh này để bốn phía ma tộc sinh linh run rẩy. Cái tên này làm sao có khả năng có như vậy chất phác hỗn độn khí di chuyển bảo vật. Đạo lăng toàn thân hỗn độn khí tràn ra thức tỉnh bảo vật. Động thiên bên trong thông linh thụ mỗi lần hít thở thì có lượng lớn hỗn độn khí tràn ra. Thông linh thụ mỗi một lần hô hấp một cái, liên miên không gian đều muốn nát tan. Đại vũ trụ lực lượng đều bị lấy ra lại đây, diễn biến thành đạo lăng cần thiết năng lượng. Đạo lăng ở thét dài, có thông linh thụ trong tay, hắn trên căn bản có thể mỗi giờ mỗi khắc duy trì trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm ầm, đạo lăng vị trí phương vị triệt để náo loạn, có nửa bước đại năng cực hạn ma tộc cường giả đánh tới. Này không phải một tôn, đầy đủ năm tôn vạn phu trưởng hoành áp mà đến. Đạo lăng thân thể rung động, cảm giác muốn ở này năm loại khí thế bên dưới bị đè nát. Năm đại bản nguyên không gian thả ra thông thiên khí tức, liền túi càn khôn bạo phát khí thế đều bị đè xuống một đầu. Đến địch quá nhiều người, đạo lăng đều giết không ra đi, không phá ra đại trận, hắn căn bản không thể rời bỏ nơi này. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, hắn tay trái nắm cự phủ, tay phải cầm một khẩu màu xanh ra trời chiến kỳ. Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ trong khoảnh khắc phun trào khỏi vô tận sóng biển. Thiên này không tựa hồ biến thành một cái đại dương, cuốn lấy quần sơn núi lớn dì rào rung động. Leng keng, tựa hồ một khẩu tiên kỳ ở đây nổ vang. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, lại dường như một khẩu thiết huyết chiến kỳ ở đây vấn thế. Mặt cờ bay phần phật, sát quang vô cùng. Hết chương.